Nhưng ở trong bảng xếp hạng ước tính tài sản của các gia tộc lớn trên toàn cầu luôn luôn cầm cờ đi trước. Một gia tộc có lịch sử trăm năm như vậy, đối với việc chọn lựa người thừa kế luôn cực kỳ hà khắc. Điều thứ nhất, người thừa kế gia tộc nhất định là phải mang huyết mạch trực hệ. Đây cũng là điều quan trọng nhất, đồng dạng cũng là tổ huấn của gia tộc Kenner. Nói cách khác, nếu không phải thành viên trực hệ, dù ngươi có bao nhiêu năng lực, thì cũng không được nắm cầm quyền trong gia tộc Kenner. Điều thứ hai, đó là năng lực cá nhân. Gia tộc lớn như gia tộc Kenner, đối với việc bồi dưỡng người thừa kế luôn cực kỳ xem trọng. Từ nhỏ đã được giáo dục vô cùng hà khắc. Dù không thể kế thừa gia tộc, nhưng tuyệt đối cũng sẽ là tinh anh trong những tinh anh. Giai phu có thể trở thành bác sĩ tâm lý giỏi nhất bán đảo Em Lan, thậm chí toàn châu Vu, cũng là nhờ gia tộc bồi dưỡng mà thành đạt. Sau thời gian đi ra thế giới bên ngoài rèn luyện, nàng được gọi trở về gia tộc, được chọn làm một trong năm người sẽ tiếp nhận chức vị người thừa kế. Giờ này khắc này, gã thanh niên tên Jody đứng ngay trước mặt nàng, đồng dạng cũng là một trong số những người thừa kế được chọn. Jody, anh có ý tứ gì? Bên tai vang lên lời nói đầy vẻ uy hiếp của Jody, ánh mắt Sai Phu híp lại. Jody xòe tay ra, nhẹ nhàng cười nói. Anh không phải đã nói rồi sao? Nhắc nhở em mà thôi. Jody, tôi khuyên anh đừng trêu chọc hắn, nếu không anh sẽ hối hận. Giọng nói của Sai Phu đã hoàn toàn lạnh xuống. Em gái Sai Phu thân ái, em nghĩ quá nhiều rồi. Ánh mắt Jody lạnh lùng, lại cười tủm tỉm. Tuy rằng hắn vô dụng một chút, nhưng nói như thế nào thì cũng là nam nhân mà em nhìn chúng. Thậm chí em vì giúp hắn mà không tiếc nguyện ý lấy tư cách người thừa kế của gia tộc để đem làm tiền đặt cược. Em coi trọng hắn như vậy, anh làm sao lại đi trêu chọc hắn đây? Vừa nói tới đây, khóe miệng của Jody hiện ra tia tươi cười trào phúng. Đúng như Trần Phàm suy đoán, từ sau khi Trần Phàm bị đuổi ra khỏi Trần gia, gia tộc Kenner đã tổ chức một cuộc hội nghị gia tộc. Đám anh em của Sai Phu đã dùng chuyện này để công kích Sai Phu, mang đến cho nàng áp lực cực lớn. Ngoài ra, những đại nhân vật trước đó tuyển chọn để tập đoàn Cao Tường hợp tác cùng với tập đoàn Kenner cũng đang nghi ngờ về sự lựa chọn của Sai Phu quá mức qua loa. Yêu cầu Sai Phu giải thích và nói ra phương án giải quyết sau này. Mở rộng thị trường ở Đại Lục là bài toán mà gia tộc cấp cho tôi. Kết quả của bài toán này sẽ ảnh hưởng đến việc tôi còn tư cách cạnh tranh thân phận người thừa kế của gia tộc hay không. Nếu tôi đã quyết định, như vậy tôi sẽ làm theo quyết định của mình. Nếu thành tích không hợp cách, tôi sẽ cam nguyện rút lui. Đây là câu trả lời của Sai Phu trong buổi hội nghị gia tộc hôm đó. Lúc ấy, sau khi Sai Phu nói ra những lời này, cả phòng hội nghị đã lặng ngắt như tờ. Một số người biết rõ năng lực của Sai Phu thì đều âm thầm tiếc hận. Tiếc hận Sai Phu vì một nam nhân mà đánh mất lý trí. Còn đám anh em trai của Sai Phu thì lại toát ra biểu tình vui vẻ khi thấy người khác gặp họa. Jody trước mắt chính là người vui sướng nhất khi thấy Sai Phu gặp họa lúc đó. Hô! Hít sâu một hơi, Sai Phu đã khôi phục bình tĩnh, trên mặt nàng thậm chí còn lộ ra dáng tươi cười thoải mái. Jody, anh muốn nói cho tôi biết tên phế vật G Jim đang chuẩn bị báo thù hắn sao? Sai Phu hiểu rõ ràng. vô đi cùng một số người trong giới thượng lưu ở Anh Quốc. Thậm chí là toàn châu U đi lại rất gần. Lúc trước G. Jim bị Trần Phàm đánh bại trong cuộc đua xe chính là một trong số người này. Em gái giai phu thân ái. Tôi cũng không ngại nói với cô. Ngoại trừ tên G. Jim kia tính toán sẽ báo thù. Còn có Sakula đứng hàng thứ nhất trong bảng đua xe châu U đang muốn tìm tiểu tử kia đua xe đó. Vô đi vui sướng khi người gặp họ, nói. Cô cũng thích đua xe nên biết rõ, một thân phận khác của Sakula không đơn giản. Cho nên trận đấu này vô luận kết cục như thế nào, gã nam nhân của cô đều sẽ khó khăn rời khỏi Anh Quốc, đúng không? Nghe được Jody nói như thế, chân mày của giai phu hơi nhíu lại. Dracula, Sa Vương đứng hàng thứ nhất trong bảng đua của thế giới ngầm châu U. Còn là một trong những thành viên trung tâm của tổ chức Hắc Ám U Linh cực mạnh trong thế giới ngầm châu U. Nơi, ngoài ra tôi còn nghe nói tên vô dụng kia ở đại lục đã giết chết con trai của lão đại Sơn Khẩu Tổ. Vô đi tựa hồ rất thích thú khi nhìn thấy bộ dáng hết đường xoay sở của giai phu tiếp tục đà kích. Người Nhật tính cách rất cực đoan, có cừu oán tất phải báo. Tôi nghĩ rằng Tá Đằng Nhất Lang tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như lần này, cô thử nói xem. Em gái giai phu thân ái của tôi. Vô đi, tôi rất hiếu kỳ, anh vì sao lại quan tâm đến chuyện của hắn như vậy? Giai phu như có suy nghĩ nhìn vô đi. Vô đi cười lạnh một tiếng. Bởi vì phần bài thi khuyết chương thị trường ở đại lục lần này trước đó là của tôi. Cô vì trợ giúp thứ vô dụng kia, giành lấy phần bài thi này, làm cho tôi mất đi cơ hội tuyệt hảo. Đồng dạng cũng làm cho tôi mất đi một đồng minh và một người bạn cường đại. Cho nên tôi đang rất muốn nhìn thấy bộ dáng chết thảm của tên kia. Yến Thanh Đế. Trong lòng giai phu chợt nhớ ra theo bản năng nhớ đến cái tên này. Em gái thân ái của tôi, em hỏi nhiều lắm rồi. Vô đi không trả lời thẳng, mà để sát thân hình tới cười tủm tỉm nói. Cô tốt nhất hãy khẩn cầu Thượng Đế. Chuyện của nam nhân cô đừng liên can đến gia tộc. Nếu không hắn chẳng những sẽ chết ở Anh Quốc, mà cô cũng sẽ mất đi tư cách cạnh tranh làm người thừa kế. Nói xong, vô đi tao nhã xoay người rời đi. Giai phu nhíu mày trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở Anh Quốc, ngoại trừ gia tộc Kenner có năng lực khủng bố không người nào dám khiêu khích ra, thì còn có gia tộc Misen ở trong vòng mấy chục năm gần đây đã từ phía sau vươn lên. Tốc độ khuyết trương thế lực cực kỳ nhanh chóng. Mơ hồ đã trở thành gia tộc đứng thứ hai ở trong quốc nội Anh Quốc. Có lẽ bởi vì nội tình không đủ mà tộc trưởng gia tộc Misen cũng không mua tỏa thành. Đại bản doanh của gia tộc Misen nằm ở vùng ngoại thành London. Là một tòa trang viện chiếm diện tích chừng 10 sân bóng. Trong trang viên có 10 tòa biệt thự mang đậm phong cách châu U. Ở sân cưới ngựa trong trang viên, G-Zim mặc bộ trang phục thể thao. Cưới một con tuấn mã màu đó có huyết thống cao quý. Do trợ lý riêng kiêm chức tình nhân của hắn là Helen đang dắt ngựa, chậm rãi đi vào trong sân. Dưới ánh mặt trời, mái tóc dài vàng ấm của Helen đón gió phiêu đãng, giống như một thác nước màu vàng kim. Ánh vàng thành một đoàn rực rỡ. Nàng mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, nhưng không cách nào che lấp nổi những đường cong mê người. Toàn thân lộ ra hương vị thành thục nữ tính khiến cho đàn ông không thể chống cự. Giống như một trái đào mặt chín mỏng. Từ một quả táo ngây ngô biến thành một quả đào mặt chín mỏng, nàng chỉ mất có hơn nửa năm thời gian. Tất cả chuyện này phải quy công lao cho G-Zim. G-Zim ở Đông Hải đua xe thất bại trong tay Trần Phàm. Cả người lọt vào đà kích chí mạng. Giống như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Thất bại hoàn toàn. Có thể nói không khoa trương chút nào, thời kỳ đó G-Zim đúng là đã sa ngã vào vực sâu không đáy. Nguyên bản đối với Helen mà nói, đời này dù cho nàng có cố gắng hơn nữa, thì G-Zim cũng vĩnh viễn là đối tượng khiến cho nàng mãi mãi phải ngẩng đầu nhìn lên. Hai người giống như hai quý tích bất đồng song song. Sau một thoáng giao nhau ngắn ngủi, mỗi người sẽ đi một ngả. Mà ngay trong khoảng thời gian G-Zim thất bại hoàn toàn, Helen đã sống như một người vợ ôn nhu, luôn luôn bảo hộ bên cạnh G-Zim. Dùng thân thể của nàng cùng tâm ý chậm rãi chữa khỏi phần tổn thương ở trong lòng G-Zim, làm cho hắn có thể đứng lên một lần nữa. Tục ngữ nói, không trải qua mưa gió, thật khó gặp nổi cầu vồng. Dùng những lời này để hình dung Helen cùng G-Zim là cực kỳ thích hợp. Bởi vì hành động lúc trước của Helen, nàng đã trở thành trợ lý kiêm tình nhân của G-Zim. Ở gia tộc Mi-Sen cũng có được địa vị nhất định. Mà G-Zim trải qua một lần đả kích đã đứng trở lại. Cả người bạo phát ra tiềm lực khủng bố. Nửa năm, hắn chỉ mất nửa năm thời gian, dùng một phần thành tích còn lại đánh bại toàn bộ đối thủ cạnh tranh. Được ông nội của hắn là tộc trưởng gia tộc Mi-Sen Mendelssohn chọn làm người thừa kế trong tương lai của gia tộc Mi-Sen. Sau một giờ, G-Zim rời khỏi sân cưới ngựa, mặc một bộ âu phục xuất hiện trong đại sảnh của một tòa biệt thự chính. Trong đại sảnh, thân là tộc trưởng gia tộc Mi-Sen Mendelssohn tựa hồ biết G-Zim sắp tới nên chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy G-Zim cước bộ tự tin đi vào đại sảnh, cả người tràn đầy thần khí. Trên mặt Mendelssohn lộ ra nụ cười vui mừng. Trên thực tế, trong số những thành viên của gia tộc Mi-Sen tầm tuổi ngang bằng với G-Zim, cũng có thành viên có năng lực rất khá. Sở dĩ ông không chọn những người kia tiếp nhận thừa kế gia tộc là bởi vì những người đó tuy rằng từ nhỏ đến lớn đều được tiếp nhận hệ thống giáo dục và bồi dưỡng ưu tú nhất, nhưng lại chưa từng trải qua đả kích. Ông nội đi tới trước người Mendelssohn. G-Zim mỉm cười hành lễ. Ngồi xuống đi. Mendelssohn mỉm cười phất phất tay. G-Zim thản nhiên ngồi xuống, nhìn hắn không chớp mắt, chờ đợi hắn mở miệng. G-Zim, cháu thật sự quyết định muốn kết hôn cùng giai phu ư? Mendelssohn nhìn chằm chằm G-Zim trầm giọng hỏi. Dạ, ông nội. G-Zim cung kính đáp. Có thể nói cho ông biết nguyên nhân hay không? Mendelssohn hỏi. G-Zim thoáng trầm ngâm đáp. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, tuy rằng gia tộc trải qua mấy chục năm phát triển, đang dần dần lớn mạnh, nhưng khoảng cách với gia tộc Kenner thì vẫn còn một đoạn đường rất dài. Chúng ta cùng gia tộc Kenner chênh lệch không nhỏ. Mà phương Đông có câu ngạn ngữ nói rất đúng, một núi không thể chứa hai cọp. Dù những năm gần đây gia tộc Kenner không ngăn cản bước tiến của chúng ta, nhưng một khi sự hiện hữu của chúng ta tạo thành uy hiếp đối với ít lợi của bọn họ, họ tuyệt đối sẽ xuống tay với chúng ta. Cháu cùng giai phu kết hôn, giả vờ thần phục gia tộc Kenner, làm mê hoặc thần kinh bọn họ, chẳng những có thể đổi lấy càng nhiều thời gian phát triển cho gia tộc chúng ta, mà còn có thể mượn dùng lực lượng của gia tộc Kenner để phát triển chính mình. Mendelssohn vui mừng gật đầu, không phát biểu ý kiến. Nguyên nhân thứ hai là cháu từng thề đời này nhất định phải chinh phục Sai Phu. Khi hắn nói ra những lời này, diễn cảm bình tĩnh không có chút cảm xúc dao động, nhưng vẻ miễn cưỡng trong giọng nói thì lại làm cho Mendelssohn có chút kinh ngạc. Gờ Sim, nguyên bản ông cho rằng sau khi cháu đứng dậy sau đả kích, có thể giải khai tâm kết, nhìn càng xa thêm một ít. Xem ra là do ông nội quá lạc quan rồi. Mendelssohn thở dài, nói: tâm kết của cháu vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Chẳng những cháu muốn chinh phục Sai Phu, mà còn muốn thông qua phương thức này để trả thù gã thanh niên Đông Phương kia. Nghe vậy, khuôn mặt của Gờ Sim hơi biến đổi, nhưng cũng không dám lên tiếng phản bác. Thôi, nếu ông đã tuyển định cháu làm người thừa kế tương lai cho gia tộc Mi Sen, như vậy khúc mắc này ông sẽ giúp cháu tiêu trừ. Hắn nói xong thì trực tiếp đứng dậy. Lão Edward là một người cực kỳ coi trọng lợi ích. Ở trước mặt lợi ích, con bé Sai Phu kia sẽ không còn đường lựa chọn nào khác. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 393 che giấu bối cảnh. Ánh hoàng hôn chậm rãi phủ xuống, những dòng xe trên đường phố London vẫn tấp nập như thoi đưa. Hắc Duyệt, anh thử nói xem, người quản lý ngành giao thông ở đây có phải đầu óc đang xảy ra vấn đề hay không? Ngồi bên phía ghế phụ, giúp một thân áo gió miệng ngậm xì gà, nhìn người da đen đang lái xe buồn bực hỏi. Tài xế của giúp là người da đen, sinh ra ở một quốc gia trên lãnh thổ châu Phi, mỗi năm đều thường xảy ra chiến loạn. Lần đầu tiên giết người vào năm 6 tuổi. Năm 7 tuổi gia nhập vào phiến quân. 16 tuổi trở thành tay súng khủng bố nhất của thủ lĩnh phiến quân. Đến năm 18 tuổi, giúp dùng một lô vũ khí trao đổi lấy hắn từ trong tay của gã thủ lĩnh phiến quân kia. Sau đó trở thành cận vệ kiêm lái xe cho giúp. Năm 20 tuổi, nhận lệnh phân phó của giúp, hắn đã cùng Trần Phàm tiến hành một trận thi đấu sinh tử. Kết quả, Trần Phàm chỉ mất 10 giây đồng hồ, đánh cho hắn bất tỉnh nhân sự. Sau lần đó, không ai còn thấy hắn cười, nhưng mỗi khi trông thấy Trần Phàm, hắn đều khẽ lộ ra nụ cười thản nhiên. Lúc này, vừa nghe thấy giúp lại nhảy mắng chửi, Hắc Duyệt liền biết giúp đang bực tức vì giao thông ở Anh Quốc. Ông chủ, nếu ngài cảm thấy chính sách giao thông này làm cho ngài tức giận, thì đêm nay tôi sẽ dẫn ngài đến nhà Bộ trưởng Bộ Giao thông, chĩa súng vào đầu hắn, yêu cầu hắn thay đổi chính sách. Hắc Duyệt diễn cảm bình tĩnh đề nghị nói: ha ha, đây là một cái chủ ý rất không tồi. Giúp cười ha hà, sau đó lại lắc đầu. Bất quá, đêm nay sợ là không được. Tôi muốn đi làm sự tình mà đồ tể đã phân phó. Đồ tể. Nghe được hai chữ này, trong đôi con ngươi của Hắc Duyệt thoáng hiện ra thần sắc kính sợ. Khoảng 30 phút sau, bóng tối đã hoàn toàn buông xuống. Hai bên đường bừng sáng ánh đèn neon. Hắc Duyệt lái xe đưa giúp tới trước cửa một căn biệt thự nằm trong khu nhà giàu nổi tiếng ở London. Ông chủ, xung quanh tòa biệt thự này tổng cộng có 3 nhóm bảo tiêu đang ẩn núp trong bóng tối, và một nhóm người đang canh gác ở ngoài cửa lớn. Sau khi dừng xe, Hắc Duyệt bình tĩnh nói: trừ bao nhiêu đó ra, trên tường rào và trước cổng cũng lắp đặt 18 máy camera, bao trùm cả tòa biệt thự này, không hề có bất kỳ góc chết nào. Hắc duyệt, tôi hướng Thượng Đế phát thề. Trên thế giới này, không có bảo tiêu nào ưu tú hơn anh đâu. Vừa nghe thấy Hắc duyệt nói như vậy, giúp tự đáy lòng cảm thán khen ngợi. Hắc duyệt lắc đầu. Có. A, lạy chúa. Sao tôi có thể quên mất đồ tể kia chứ? Giúp vỗ trán nói. Đối với tính tình và hành vi quái dị của giúp, Hắc duyệt sớm đã thành thói quen, cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Mà thản nhiên hỏi. Bọn họ đã phát hiện ra chúng ta. Sau 5 giây đồng hồ nữa, họ sẽ tới đây. Chúng ta làm gì đây? Xông vào ư? No. Hắc duyệt, đừng làm loạn, địa phương này không thể làm loạn. Giúp dập tắt điếu xì gà, lắc đầu nói. Xuống xe thôi, tôi sẽ dẫn anh đi vào. Nói xong, giúp chủ động mở cửa xe ra cùng Hắc duyệt đi về phía 4 gã bảo tiêu đang nghênh đón ở cách đó không xa. Rốt! Sau khi nhìn thấy từ ô tô bước xuống là ông trùm buôn lậu vũ khí người Nga, thì sắc mặt của 4 gã bảo tiêu khẽ biến đổi. Ha ha, đám con hoang chúng mày cũng nhận ra giúp đại gia sao? Giúp cười hắc hắc nghênh đón. Vào thông báo cho lão già cai sơ, tao muốn gặp ông ta. Mẹ kiếp! Giúp, gã đáng thương này, tao cho mày 3 giây đồng hồ, hãy mau chóng cút xéo khỏi nơi này. Thủ lĩnh của nhóm bảo tiêu, thân đã từng làm đội trưởng của đội đặc công ở Anh Quốc, đối với thân phận của giúp cũng nắm rõ như trong lòng bàn tay. A, thằng con hoang, mày dám nói chuyện với giúp đại gia như thế sao? Giúp âm hiên cười. Mày sẽ phải hối hận, tao thề, mày mới chính là kẻ hèn mọn đáng thương. Giúp vừa nói xong, thì nhóm bảo tiêu đứng xung quanh liền bạt súng ra nhắm thẳng vào người giúp. Đối với hành động này, Hắc duyệt vẫn thờ ơ lãnh đạm. Đừng xúc động, xúc động chính là ma duyệt. Giúp không sợ hãi chút nào, hắn chậm rãi rút một tấm thẻ màu vàng từ trong người ra, mỉm cười sáng lạn nói. Hãy mang tấm thẻ này giao cho lão bất tử cai sơ. Sau đó, lão sẽ muốn gặp tao rất nhanh. Bên tai vang lên thanh âm hung hăng càn quấy của giúp, gã thủ lĩnh của nhóm bảo tiêu, sắc mặt khẽ biến đổi. Như thế nào? Kẻ hèn mọn đáng thương, mày đã sợ rồi ư? Giúp cười ha hả, lấy ra một điếu xì gà Cuba, Hắc duyệt giúp hắn châm lửa. Còn gã thủ lĩnh của nhóm bảo tiêu thì đi sang một bên, dùng máy bộ đàm gọi vào trong biệt thự. Giúp tiên sinh, mời ngài. Nửa phút đồng hồ sau, gã thủ lĩnh của nhóm bảo tiêu canh gác bên ngoài đã nhận được lệnh. Hắn cung kính bước tới trước mặt giúp, làm ra một tư thế mời vào. Kẻ hèn mọn đáng thương, ta đã nói sớm rồi mà. Đối mặt với thái độ chuyển biến của gã thủ lĩnh nhóm bảo tiêu, giúp âm trầm cười nói. Sau đó đem điếu xì gà rủi thẳng lên khuôn mặt của gã thủ lĩnh nhóm bảo tiêu. Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi thịt nướng cháy khét. Mà gã kia thì không dám cử động, cũng không dám kêu rên. Ha ha, mày quả nhiên là kẻ đáng thương. Trông thấy điếu xì gà đã tắt lửa, giúp liền đem tàn thuốc nhét vào miệng của gã thủ lĩnh nhóm bảo tiêu. Sau đó nghênh ngang dẫn Hắc duyệt đi vào bên trong. Một phút sau, trong đại sảnh phòng khách, giúp đã nhìn thấy một lão già thân hình béo mập. Lão già này thân mặc quần áo ngủ, đang ngồi trên ghế salon. Phía sau cũng không nhìn thấy gã bảo tiêu nào. Trong đại sảnh chỉ có một mình ông ta. Dưới ánh đèn, đôi chân mày của ông ta gắt sao nhíu vào nhau, diễn cảm ngưng trọng phá lệ. cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ đến chuyện gì. Vừa nhìn thấy một mình rốt bước vào trong đại sảnh, lão nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đem ánh mắt quẳng ném về phía rốt. Ha ha! Cai sơ tiên sinh tôn kính, chẳng lẽ ngài không chào đón tôi sao? Rốt cười ha ha, tùy ý ngồi xuống phía đối diện cùng cai sơ, giống như đang ở nhà. Trực tiếp rót cho mình một ly rượu vang, bưng trong tay. Diễn cảm mang theo biểu tình thích thú. Nhìn thấy hành động này, khóe mắt cai sơ thoáng nhảy lên vài cái. Cố gắng kìm nén xung động muốn đá rút ra ngoài biệt thự. Dùng biểu tình âm trầm hỏi. Làm sao anh có tấm thẻ kia? Ngài nghĩ sao? Rút khẽ nhấp một chút rượu vang cười híp mắt hỏi ngược lại. Đồ tể đưa cho anh. Cai sơ diễn cảm ngưng trọng, ngữ khí phức tạp nói. Cai sơ tiên sinh tôn kính. Tôi cho rằng điểm này, cho dù là đầu heo thì cũng sẽ nghĩ ra. Rút cười lạnh nói. Hắn gặp phiền toái ư. Cai sơ đã hiểu ý đồ mà rút đến rồi. Cũng có thể nói vậy. Rút trầm giọng. Hắn cần ngài giúp hắn làm một việc. Chuyện này nhỏ bé không đáng kể gì. Hiển nhiên ngài sẽ không cự tuyệt chứ. Chuyện gì? Cai sơ càng nhíu mày sâu hơn. Ha ha! Cai sơ thật không ngờ ông cũng là tên hỗn đản vong ăn phụ nghĩa à. Rút đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng thân mình tới trước, lạnh lùng nói. Tôi có nên đề nghị đồ tể đến ngắt đầu ông xuống hay không đây nhỉ? Anh! Cai sơ diễn cảm đại biến, trong con ngươi hiện lên thần sắc tức giận, đồng dạng còn kèm theo một tia cảm kích và hoảng hốt. Được rồi. Cai sơ tiên sinh tôn kính, tôi sẽ không làm mất thời gian chơi điếm của ông thêm nữa. Rút âm trầm cười nói. Trưa mai đồ tể sẽ đến London. Hắn muốn tôi chuyển cáo cho ông khi nào thích hợp. Ông cần phải đến tòa thành của gia tộc Kenner gặp hắn. Ok. Cai sơ chậm rãi phun ra một chữ. Nhưng chân mày thì đã trực tiếp nhíu vào giữa ấm đường. Cai sơ tiên sinh tôn kính. Hãy buông lòng tâm tình ra. Chuyện đồ tể muốn ngài làm không có gì quá mức khó khăn đâu. Giúp trầm giọng nói một câu. Sau đó trực tiếp đứng dậy. Chuyển cáo là việc của tôi, còn quyết định đến hay không là việc của ngài. Xin chào. Nói xong, giúp không chờ cai sơ đáp lời, mà nghênh ngang rời đi. Nhìn theo bóng lưng của giúp, đôi con ngươi trong mắt cai sơ lóe ra tinh quang, cũng không hiểu trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, hắc dù lái xe đưa giúp rời khỏi tòa biệt thự. Có hệ thống phòng ngự cao cấp nhất Anh Quốc đương thời. Ông chủ, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Hắc Dược chuyên tâm lái xe, đồng thời cũng trầm giọng hỏi. Rút theo thói quen châm một điếu xì gà thản nhiên nói. Đến nông trường Ly Le ở phía nam thành phố London. Ngài muốn tìm địa ngục hỏa. Hắc Dược đối với địa phương này cũng không xa lạ gì. Hắn từng đi theo giúp đến đó hai lần. Biết đó là cơ sở của tổ chức lính đánh thuê bài danh hạng thứ ba trong thế giới ngầm. Địa ngục hỏa. Đúng vậy, thằng con hoang cu ca khoe khoang. Hắn muốn cho tôi thưởng thức mùi vị xử nữ ở chỗ hắn. Tôi muốn đến nhìn xem có trò gì hay. Giúp thản nhiên cười. Đương nhiên quan trọng nhất là chúng ta đang đi chuyển lời của đồ tể. Nông trường Ly Le nằm trên một con đường nhỏ ở phía nam London. Hắc dù lái xe thông qua hai tầng lính gác xong thì tiến thẳng đến tòa nhà nằm ở giữa trung ương nông trường. Nghênh đón giúp là một người phụ nữ toàn thân tỏa đầy chân khí băng xương. Ha ha! địa ngục xà, chúng ta lại gặp nhau rồi, có tưởng nhớ giúp đại gia này hay không? Vừa nhìn thấy người phụ nữ băng xương này, giúp liền đã mở miệng trêu chọc. Nghe vậy, người phụ nữ sắc mặt biến đổi, trong mắt thoáng dâng lên một tia sát khí. Theo sau, ánh mắt của nàng rơi sang người hắc duyệt, bỗng dưng sát khí tiêu tán đi. Giúp, tôi cảnh cáo ông một lần cuối cùng, nếu miệng lưới của ông còn bẩn như cũ, tôi nhất định sẽ giết ông. Người phụ nữ mang ngoại hiệu địa ngục xà lạnh lùng nói. Giúp cười ha hả, không chút bận tâm, đi theo địa ngục xà bước vào trong phòng. Vào trong phòng, địa ngục xà xuất ra một chiếc máy điều khiển, nhẹ nhàng ấn xuống. Dưới sàn nhà bỗng dưng mở ra, đồng thời có một chiếc thang máy chậm rãi nâng lên. Sau đó, giúp mang theo hắc duyệt cùng địa ngục xà đi vào thang máy xuống đại sảnh dưới lòng đất. Trong đại sảnh, một người đàn ông đầu chọc sớm đã chờ lâu rồi. Cô ca thân ái, tôi hướng Thượng Đế phát thề, tôi vô cùng tưởng niệm ông. Giống như rừng rậm Amazon tưởng nhớ nước sông Amazon à. Giúp cười ha hả bước lên phía trước. Ủa, con bé xử nữ của tôi đâu rồi? Mẹ kiếp, giúp, lần trước mày đáp ứng cung cấp cho tao lô hàng súng bắn tỉa tân tiến nhất nước Mỹ, đâu rồi? Cu ca không quan tâm đến bộ dáng nhãn nhờ của giúp, mà lạnh lùng nói. Mày đã lừa tao 3 lần rồi đó. Ủa? Chẳng lẽ ông không nghe thấy tin tức? Dạo này vũ khí của nước Mỹ ngoài thị trường rất khan hiếm hay sao? Giúp không chút bận tâm đến cơn tức giận của gã đàn ông đầu chọc, mà thản nhiên nói. Đừng nóng lòng, cu ca thân ái. Số vũ khí ông cần, 1 tháng sau sẽ đến tay ông. U. Vinh. Quy, quy, mơ. Nhưng trước tiên, tôi nghĩ ông nên đưa cô em xử nữ ra đây giới thiệu với tôi đi à. Mẹ kiếp, tao thật muốn bắn nát đầu mày ra rồi. Cu ca căm tức nói. Giờ mày không thể cung cấp vũ khí, mà còn đến chỗ của tao làm gì? Giúp người khác truyền lời. Giúp cười hắc hắc nói. Truyền lời. Gã đầu chọc nao nao. U, V, Quy, Quy, mơ, đồ tể muốn tôi chuyển cáo cho ông. Hắn cần ông làm giúp hắn một chuyện. Khi nói đến đây thì ngữ khí của giúp trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đồ tể. Vừa nghe thấy 2 chữ này, đôi con ngươi trong mắt gã đàn ông đầu chọc đột nhiên mở lớn ra. Toàn thân trở nên phi thường cứng nhắc. Theo bản năng nói, hắn quay trở về thế giới ngầm ư. Phải, mấy ngày tới, Anh Quốc sẽ rất náo nhiệt đây. Giúp biểu tình chờ mong nói, thế giới ngầm đã yên bình quá lâu. Cũng nên đến lúc huyên náo rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 394 ai đùa chết ai. London là thành phố lớn nhất và có cảng lớn nhất ở Anh Quốc. Là thành phố lớn nhất châu Âu và cũng là 1 trong 4 thành phố cấp thế giới khắp toàn cầu. Cùng mới sót của Mỹ, Paris của Pháp, Tokyo của Nhật Bản được xưng là 4 thành phố lớn nhất trên thế giới. London được dòng nước ấm cùng gió Tây của Bắc Đại Tây Dương ảnh hưởng. Vì tầng khí hậu biển ôn đới, nên bầu trời London thường xuyên bao phủ một tầng sương mù. Danh xưng thành phố sương mù chính bởi vậy mà có. Vào buổi trưa, ánh mặt trời bị sương mù che khuất chậm rãi nhô ra. Ánh sáng dịu dàng rực rỡ xuyên thấu qua tầng tầng sương mù ngăn trở, rơi xuống khắp các ngõ ngách trên đường phố ở London, làm cho bầu không khí vốn đang âm lãnh lại có thêm một tia ấm áp. đây là một ngày nắng thật hiếm hoi. Vào giữa trưa, một chiếc máy bay cất cánh từ Đông Hải đúng giờ đáp xuống sân bay London. Trên đường băng sân bay, mười mấy giáo viên cùng sinh viên Đại học Cam Di đi được hiệu trưởng dẫn dắt cùng vài quan chức thành phố London. Sơ biểu ngữ chờ đợi nhóm giáo viên và sinh viên trường Đại học Đông Hải xuống máy bay. Rất nhanh, do Tần An dẫn đầu, tính cả Trần Phàm, đoàn giao lưu hơn 100 người của Đại học Đông Hải theo thứ tự lần lượt trên máy bay đi xuống. Khi nhìn thấy nhóm giáo viên cùng sinh viên trường Đại học Cam Di mặc trang phục thống nhất đang đứng thành một hình vuông lặng lặng chờ đợi đoàn người mình, thì nhóm giáo viên cùng sinh viên Đại học Đông Hải hưng phấn không thôi. Đồng thời cũng âm thầm cảm thán. Trường đại học cao cấp như Đại học Cam Di vốn có nội tình, hoàn toàn không phải trường Đại học Đông Hải có đủ khả năng so sánh. Trên đường băng, ngoại trừ nhóm giáo viên sinh viên của Đại học Cam Di, còn có quan chức thành phố London, cùng với phóng viên của mấy đài truyền thông. Thấy một màn như vậy, trong lòng Tần An sáng như gương, tất cả chuyện này đều nhờ vào công lao của Trần Phàm. Nếu không phải Trần Phàm lợi dụng quan hệ với gia tộc Kenner, trường Đại học Đông Hải căn bản không có tư cách cùng đại học đỉnh cấp như Cam Di tiến hành giao lưu. Đừng nói tới việc đối phương dùng nghi thức long trọng như vậy hoan nghênh đoàn người mình. Chờ khi Tần An mang theo mấy vị lãnh đạo trong ban giám hiệu của trường Đại học Đông Hải đi xuống máy bay, hiệu trưởng trường Đại học Cam Di cùng quan chức thành phố London mang theo mười mấy giáo viên và sinh viên cùng tiến lên đón chào. Mỉm cười hàn huyên trò chuyện. Là sinh viên đại biểu, nên Trần Phàm cũng không đi theo bên cạnh Tần An, cũng không đi trước đoàn giao lưu, mà đi ở phía sau cùng. Vào ngày hôm nay, hắn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, bên trong là áo trắng, cả người tràn đầy vẻ khí khái anh hùng. Dưới ánh mặt trời, hắn cũng không giống như các sinh viên khác, đem ánh mắt nhìn về phía Tần An. Hiệu trưởng trường Đại học Cam Di cùng quan chức London đang chào hỏi nhau, mà cực nhanh ở trong nhóm người của trường Đại học Cam Di tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Một lát sau, Trần Phàm phát hiện không thấy Giai Phu có mặt trong đoàn đại biểu hoan nghênh của trường Đại học Cam Di. Điều này không khỏi làm cho Trần Phàm nhíu mày, thần tình nghi hoặc. Bởi vì trước khi lên máy bay, hắn nhận được điện thoại của Giai Phu. Ở trong điện thoại, Giai Phu thông báo sẽ đích thân tới đón máy bay. Cho đến nay, Giai Phu vẫn là một người phụ nữ luôn giữ lời. Cũng chính bởi vì như vậy, nên Trần Phàm mới nghi hoặc. Trong lúc đang nghi hoặc, thì đoàn đại biểu của trường Đại học Đông Hải cũng đã xuống hết bên dưới. Tần An và đối phương cũng đã chào hỏi xong, đang đi về hướng xe buýt. Trong lúc nhất thời, hai nhóm người của hai trường đại học đã dung hợp thành một đoàn. Là chủ nhà, sinh viên trường Đại học Cam Di cũng biểu hiện đầy đủ nhiệt tình. Sau khi họ đến gần liền chủ động tiếp xúc chào hỏi làm quen. Hơn nữa cũng không dùng tiếng Anh giao lưu, mà dùng trung văn phi thường lưu loát. Điều này làm cho đoàn đại biểu của trường Đại học Đông Hải vì được sủng ái mà trở nên lo sợ. Vì tận lực muốn hoạt động giao lưu lần này được thành công viên mãn, lúc Tần An lựa chọn giáo viên cùng sinh viên tham gia hành trình giao lưu, tiêu chuẩn thứ nhất chính là khả năng dùng Anh ngữ của họ. Vì thế đối diện với những tinh anh trong trường Đại học Cam Di, Đám sinh viên giáo viên trường Đại học Đông Hải vốn định dùng tiếng Anh nói chuyện. Hiện giờ thấy đối phương nói Trung văn, cũng không tiếp tục giả vờ ra vẻ. Còn Trần Phàm thì lại khác hẳn. Sở dĩ hắn đến Anh Quốc, thứ nhất là bởi vì Tần An yêu cầu. Hiển nhiên Tần An cũng rõ ràng. Hoạt động giao lưu lần này là do một tay Trần Phàm thông qua mạng lưới quan hệ với gia tộc Kenner mà thúc đẩy. Nói khó nghe hơn chính là bốn trường đại học đỉnh cấp cùng quan chức ngành giáo dục Anh Quốc vì nể thể diện của gia tộc Kenner nên mới đồng ý giao lưu cùng một trường đại học nhất lưu ở Trung Quốc như Đông Hải. Dưới tình hình này, nếu như không có Trần Phàm đến trấn thủ, thì tâm lý của Tần An vẫn không dám nắm chắc. Tiếp theo, đó là do bản thân Trần Phàm muốn tự mình đến Anh Quốc gặp mặt giai phu thuận tiện làm điều gì đó cho nàng. Dù sao trong thời gian qua, giai phu đã từng trợ giúp hắn rất nhiều. Hiện giờ giai phu không đến đón máy bay theo lời hẹn, làm trong lòng Trần Phàm tràn ngập nghi hoặc. Đồng thời tự nhiên không có hứng thú làm quen với sinh viên trường đại học Cam Di như mọi người trong đoàn. Hắn cúi đầu suy tư một phen, âm thầm quyết định một hồi sau khi tới khách sạn sẽ lập tức liên hệ giúp. Hi, Trần tiên sinh, hoan nghênh đã tới Anh Quốc. Bỗng nhiên một thanh âm trầm bổng từ phía trước truyền đến. Nghe được thanh âm này, Trần Phàm vừa ngẩng đầu lên thì rõ ràng phát hiện mình đã rơi xuống phía sau đoàn người khá xa. Phía trước có một gã thanh niên tóc quan đeo kính gọng vàng. Mặc trang phục phong cách em lan mang theo hai gã thanh niên cùng tuổi hướng Trần Phàm đi tới. Lúc bọn hắn đi đường, Thủy Trung ngẩng cao đầu, theo thói quen dùng ánh mắt bề trên nhìn xuống Trần Phàm. Miệng hơi cong lên, toát ra độ cong khinh thường. Cảm giác như chỉ hận không lập tức vểnh lên tận bầu trời. Nhận thấy được ý xấu trong con ngươi của ba gã thanh niên, Trần Phàm khẽ nhíu mày. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người gã tóc quan cầm đầu. Gờ sim là gì của cậu? Sau một giây đồng hồ, Trần Phàm mở miệng dò hỏi. Nghe được câu hỏi của Trần Phàm, gã thanh niên tóc quan đeo kính cùng hai người kia đều sửng sốt. Trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt không tệ lắm. Gã thanh niên tóc quan cầm đầu hất hàm nói. Tao là em trai của Gờ Jim. Hôn Mi Sen. Vừa nói xong, vẻ mặt hôn đầy nét kiêu ngạo. Hôn chữ này ngụ ý như quang vinh của anh hùng. Hôn xuất thân từ gia tộc Mi Sen, luôn luôn vì gia tộc cùng tên tuổi của mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Nha! Nghe được Hôn Dương Dương tự đắc giới thiệu, Trần Phàm nga một tiếng, lại bước về phía trước. Thái độ lãnh đạm của Trần Phàm làm ba người kia thực không ra thích. Là những quý tộc trong trường đại học Cam Di, thậm chí giới xã hội thượng lưu ở Anh Quốc. Bọn hắn chưa từng bị người nào lãnh đạm qua như thế. Chậm đã. Vừa khó chịu, Hôn đưa tay ngăn cản bước chân Trần Phàm. Có chuyện gì sao? Gương mặt Trần Phàm bình tĩnh nhìn Hôn từ sau khi Hôn báo ra tên của mình. Hắn liền biết ba người đến gần mình chẳng hề có lòng tốt gì. Tao thấy vừa rồi mày nhìn xung quanh tìm người. Mày đang tìm ả dâm phụ giai phu ke nơ kia sao? Giọng nói Hôn hằn học. Chân mày Trần Phàm hơi nhíu lại. Điều này có quan hệ tới cậu sao? Đương nhiên. Hôn cười lạnh nói. Thiếu gia sở dĩ lãng phí thời gian quý báu đến nghênh đón đám khi từ Trung Quốc tới như tuổi bay. Chỉ là vì nói cho mày biết. Dâm phụ giai phu kia vốn quả thật muốn tới đón máy bay. Bất quá thực đáng tiếc. cô ta sắp trở thành nữ nhân của anh trai tao rồi. Cho nên không có thời gian đến gặp mày nữa. Tụi bay nói xem, tao nói đúng không? Hôn nói xong cố ý hướng đồng bạn bên cạnh hỏi. Hôn anh của mày nhất định sẽ khiến cho dâm phụ kia phải ở trên giường quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ha ha! Trong lúc nhất thời cả ba người cùng cất tiếng cười khoái chí. Mà Trần Phàm thì khẽ nheo mắt lại. Con khi này, nói thật tao rất bội phục dũng khí của mày. Nhìn thấy trong con ngươi Trần Phàm hiện lên vẻ tức giận, vẻ mặt hôn cũng không sợ hãi, cười lạnh nói. Mày sẽ bị anh trai tao đùa chết ở Anh Quốc. Vậy sao? Trần Phàm không cho là đúng, cười lạnh. Chúng ta cứ nhìn xem, rốt cuộc là ai đùa chết ai. Mẹ nó! Thằng khi chết tiệt này thật sự là quá kiêu ngạo. Thái độ của Trần Phàm đã khơi dậy vẻ bất mãn của hai tên đồng bạn hôn. Hôn lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Phàm, cười lạnh nói. Không bao lâu sau, nó sẽ biến thành một con chó chết mà thôi. Vừa nói xong, ba người cũng không đi theo đoàn người, mà rời sân bay đi về phía ba chiếc xe thể thao. Oanh long! Nửa phút sau, nương theo ba tiếng ầm vang, ba chiếc xe thể thao đồng thời khởi động, hung hăng càn quấy lao vút ra khỏi đường băng sân bay. Ngồi trong xe buýt, Trần Phàm nhìn theo phương hướng ba chiếc xe biến mất, vẻ mặt mang theo biểu tình Trần Phàm như có suy nghĩ. 40 phút sau, xe buýt chờ đoàn người Trần Phàm đi tới trước cổng một khách sạn 5 sao nằm trong khu tài chính thành phố London. Hiển nhiên, trường đại học Cam Di đã đặt sẵn phòng cho đoàn đại biểu đại học Đông Hải. Xe buýt dừng lại. Mọi người theo thứ tự xuống xe. Tuy rằng Trần Phàm muốn mau chóng gọi điện cho giúp hỏi thăm chuyện giữa Giai Phu cùng G-Zim, nhưng không nôn nóng giành xuống trước, vẫn trật tự đi ở phía sau. Sau khi xuống xe được sự dẫn dắt của các bạn trường đại học Cam Di, Trần Phàm đi theo mọi người vào trong khách sạn. Cũng giống như nhiều khách sạn 5 sao khác, nhóm người Trần Phàm ở khách sạn có đại sảnh tráng lệ. Nơi góc đại sảnh còn có bộ sofa Italy thật sang quý. Nhìn thấy đoàn người tiến vào, một gã đàn ông trung niên ngồi trên sofa thật nhanh đứng dậy, lập tức đi về hướng Trần Phàm. Trần Phàm nhìn thấy hắn tiến đến, nghĩ nghĩ, chủ động bước đến gần. Trần tiên sinh. Rất nhanh hai người gặp nhau, người trung niên cung kính hành lễ. Nhìn người trung niên là thủ hạ của Giai Phu cung kính hành lễ với mình, Trần Phàm lập tức hỏi. Giai Phu đã xảy ra chuyện ư? Ngài cũng biết rồi sao? Người kia nghe được lời nói của Trần Phàm, chợt cả kinh, sau đó nói. Tộc trưởng gia tộc Mi Sen tự mình dẫn tên hỗn đản G-Sim đến tòa thành gia tộc Kenner cầu hôn. Kết quả không biết vì nguyên nhân gì mà tộc trưởng đã đáp ứng bọn hắn. Hơn nữa ước định 3 ngày sau sẽ ở tòa thành gia tộc Kenner tổ chức nghi thức đính hôn. Bên tai vang lên lời của người đàn ông trung niên, gương mặt Trần Phàm thật khó coi. Giai Phu tiểu thư cật lực phản đối, kết quả bị tộc trưởng nhốt trong tòa thành, không thể đi đón ngài. Người kia lại vội vàng nói. Tiểu thư nhờ tôi chuyển cáo ngài. Anh Quốc nguy hiểm, ngài phải cẩn thận. Trở về nói cho Giai Phu. 3 ngày sau, tôi sẽ khiến cho gia tộc Mi Sen như chó nhà tang cút ra khỏi tòa thành Khe Ngơ ơ. Trong con ngươi Trần Phàm hiện lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Dứt lời, Trần Phàm không hề quan tâm tới ba người, lập tức đi lên phía trước, đuổi theo đoàn người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 395 cây đất kim hương chỉ vì anh nở rộ. Qua buổi trưa ánh nắng vô cùng rực rỡ chiếu xạ khắp nơi làm cho người ta có một loại cảm giác thật ấm áp. Bên trong tòa thành ghe nơ ơ thật hiếm hoi mới thấy thánh nữ rời khỏi phòng. Nàng đứng dưới ánh mặt trời, bày ra tư thế cầu nguyện. Sau đó dưới sự bảo hộ của 12 kỵ sĩ, đi đến tòa kiến trúc cổ xưa nhất trong thành bảo. Nàng muốn rời khỏi tòa thành gia tộc Khe Nơ ơ. Bởi vì nàng nghe thấy tin tức Trần Phàm đã đến London. Ước chừng 10 phút sau, thánh nữ đi vào trong đại sảnh tòa kiến trúc cổ xưa nhất. Trong đại sảnh, tộc trưởng gia tộc Khe Nơ ơ, lão ếp ước sớm chờ đã lâu, nhìn thấy thánh nữ tiến vào đại sảnh, liền vội vàng đứng dậy mỉm cười hành lễ. Thánh nữ tôn quý, nhìn thấy cô, tôi thật cao hứng. Chào ngài, ếp ước tiên sinh. Thánh nữ cũng hoàn lễ. Sau đó hai người lần lượt ngồi xuống, lão ếp ước mở miệng trước, hỏi. Thánh nữ tôn quý, cô thật sự không có ý định ở lại đây thêm vài ngày nữa sao? Phải, tôi muốn đến giáo đình một chuyến. Thánh nữ thản nhiên nói. Một khi đã như vậy, tôi sẽ không tiếp tục giữ cô ở lại nữa. Lão ếp ướp cười nói. Ếp ướp tiên sinh, vì sao hôm nay không gặp giai phu tiểu thư vậy? Trong hai ngày qua, mỗi ngày sau bữa cơm trưa, giai phu đều đến tìm nàng nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay không thấy đến, điều này không khỏi làm cho thánh nữ cảm thấy tò mò. Nghe thấy nàng hỏi, trong lòng lão ếp ướp chợt động, nghĩ nghĩ nói. Thánh nữ tôn quý, sáng nay tộc trưởng gia tộc Mi Sen mang theo cháu của hắn là Gờ Diêm đến cầu hôn. Tôi đã đáp ứng đem giai phu gả cho Gờ Diêm. Nghi thức đính hôn cử hành trong 3 ngày sau. Cho nên giai phu cần làm một ít chuẩn bị. Hôm nay không có mặt ở trong thành bảo. Giai phu sẽ gả cho Gờ Diêm ư? Nghe được lời này của lão ếp ướp, khuôn mặt thánh nữ nhất thời đại biến. Ở chung mấy ngày với giai phu, thánh nữ tự nhiên rõ ràng giai phu cũng là nữ nhân của Trần Phàm. Nếu không, lúc trước Trần Phàm sẽ không ở lại tòa biệt thự trong nội thành London của giai phu thời gian lâu như vậy. Nhận thấy được biểu tình biến hóa của thánh nữ, trong lòng lão ếp ướp nhiều ít có chút nghi hoặc. Ếp ướp tiên sinh, nhưng giai phu tiểu thư có đồng ý không? Sau thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, thánh nữ nghi hoặc hỏi. Lão ếp ướp che giấu lương tâm, gật đầu nói dối. Jimmy Sen là một thanh niên không tệ, bản thân giai phu cũng thích hắn, cho nên nàng cũng đồng ý. Thánh nữ nhíu mày không nói. Thánh nữ tôn quý, thoạt nhìn tựa hồ cô chơi rất thân với giai phu thì phải. Lão ếp ướp thăm dò. Thánh nữ thật thẳng thắn trả lời. Phải, chúng tôi là bạn. Bạn, nghe được chữ này, gương mặt lão ếp ướp hơi đổi. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, giai phu lại trở thành bạn của thánh nữ. Dù sao thân phận thánh nữ cực kỳ cao quý. Theo giáo đình, ngoại trừ giáo hoàng, còn cao hơn tổng giám mục. Là nữ thần trong lòng của toàn bộ tín đồ Thiên Chúa giáo trên thế giới. Theo ý nào đó mà nói, thánh nữ có thể đại biểu cho tòa thánh khổng lồ. Hiện giờ thánh nữ chính miệng thừa nhận mình là bạn của giai phu. Điều này làm sao không khiến lão ếp ướp khiếp sợ đây. Thánh nữ tôn quý, nếu cô là bạn của giai phu, như vậy 3 ngày sau giai phu đính hôn cùng Gờ Diêm, cô có thể ban vinh hạnh đến tham gia được không? Sau thoáng khiếp sợ, trong con ngươi lão ếp ướt lóe ra ánh sáng tinh minh. Theo hắn xem ra, nếu trong nghi thức đính hôn 3 ngày sau, thánh nữ cũng tới tham dự, vậy thì thanh danh của gia tộc Kenner ở tại châu Âu cùng toàn cầu đều bay lên một nấc thang mới. Thánh nữ nghĩ nghĩ, nói: "Tôi sẽ tới." Thánh nữ tôn quý có thể tự mình đến dự. Chúc phúc cho giai phu chính là vinh hạnh cho nàng. Và cũng là điều vinh hạnh cho gia tộc Kenner. Trong lòng lão ếp ướt vui vẻ, cười nói: "Tôi đại biểu gia tộc Kenner xin cảm ơn cô." Lúc này thánh nữ không đáp lời, mà khẽ nhăn đôi mày thanh tú, suy nghĩ xem vì sao giai phu lại đáp ứng gả cho G-Sim.